Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1758, Something Wicked This Way Come, có gì đó độc ác đang tới gần. Dù Sunny đã tìm ra cách tạm thời để sống sót khi gặp các sinh vật của màn xương, và dù cậu dần học được cách sống sót trong các trận chiến với Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại, tiêu diệt từng sinh vật một, dù cậu đã tránh né được các cơ sượt oan, những kẻ bị nguyền rủa với sự cẩn trọng tối đa, vẫn còn một vấn đề lớn mà cậu phải đối mặt. Đó chính là Hollow Mountain, dãy núi Hollow, Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, là một vùng đất rộng lớn, một nơi có lẽ đã từng là cõi giới riêng biệt. Nightmare Desert, sa mạc ác mộng, cũng rộng không kém, nếu không muốn nói là lớn hơn. Tuy nhiên, dãy núi này trải dài từ đông sang tây như một bức tường vĩ đại, ngăn cách cả hai khu vực này và một vài vùng khác. Nó đơn giản là khổng lồ. Tệ hơn nữa, những đỉnh núi lởm chởm được phủ trong làn sương dày đặc, khiến việc di chuyển gần như không thể. Sunny hầu như chắc chắn rằng mình vẫn biết hướng bắc ở đâu. Nhưng sau hàng chục trận chiến dữ dội và những lần thoát chết trong gang tấc, cậu không còn hoàn toàn chắc chắn. Có lẽ cậu đã lạc lối tuyệt vọng, hoặc có lẽ Hollow Mountain thực sự quá rộng lớn. Trong bất kỳ trường hợp nào, hành trình của cậu kéo dài lâu hơn dự kiến. Rất, rất lâu hơn dự kiến. Ở bên ngoài, bên kia màn sương, gia đình của Rain đã rời khỏi thế giới thức tỉnh và định cư tại Ravenheart. Avatar của Yanni đã tiếp cận cô và bằng cách nào đó thuyết phục được cô để cậu trở thành thầy dạy của cô. Nhưng Sunny vẫn đang lang thang trong màn sương, ẩn mình khỏi những nỗi kinh hoàng không thể nói nên lời tồn tại bên trong đó và đối đầu với chúng. Khi không có cơ hội thoát thân, đôi khi cậu nghi ngờ rằng ngoài màn sương trắng ra thì chẳng có gì khác từng tồn tại. Cậu đã quá quen với làn sương mờ và những tảng đá đen, quá quen với cuộc sống khắc nghiệt của kẻ yếu nhất trong núi, và quá quen với bản chất kỳ lạ của việc tồn tại trong biển hư không đến mức quá khứ dường như không còn thực. Chẳng phải đó là điều trớ trêu sao? Điều duy nhất dường như từng tồn tại chính là sự không tồn tại. Thay vào đó, cuộc sống ấm áp và dễ chịu của Avatar xa xôi của cậu giống như một giấc mơ. Thật buồn cười, bị đánh đập và mệt mỏi, đau đớn khắp cơ thể. Sunny từ từ học cách chiến đấu và hoạt động mà không cần đến Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, chán nản vì chỉ làm việc để biến Cavertus Coffer, Dương Tham Lam, thành một echo, vọng ảnh. Cậu cố gắng hình dung ra một memory, ký ức, có thể thay thế một số chức năng cơ bản của Spell, đặc biệt là những chức năng liên quan đến việc trình bày thông tin theo cách dễ hiểu. Một memory như vậy không quá khó để dệt, nhưng việc thiết kế nó thực sự đòi hỏi một chút sáng tạo. Rốt cuộc, nguồn gốc của tất cả thông tin đó sẽ không phải là Nightmare Spell, mà là chính Sunny. Do đó, cậu phải tìm cách tự động chuyển đổi những điều mình biết hoặc cảm nhận thành các ký tự rune. Đó là một thách thức thú vị. Ngoài ra, cậu cũng đang cố gắng tự học cách bước vào sâu si biển linh hồn của mình. Một số điều mà cậu đã học được với sự trợ giúp của Nightmare Spell vẫn còn đó, như ký ức cơ bắp, chẳng hạn như việc du hành giữa các cõi và đặt Dream Tether liên kết cõi. Nhưng một số điều khác, như việc thăm sâu si, hoàn toàn biến mất. Vậy nên cậu phải học lại từ đầu. Người xưa của Dream Realm, cõi mộng, đã có thể bước vào sâu si từ rất lâu trước khi Nightmare Spell được tạo ra, nên không có lý do gì cậu không thể làm được điều tương tự. Thực tế, có lẽ chưa từng có Transcendent, siêu việt, nào không biết cách bước vào sâu si của mình, nên Sunny cảm thấy có chút xấu hổ. Đơn giản là khó tìm được con đường mà không có người thầy. Tuy nhiên, cậu cuối cùng cũng thành công. dù có mất hơn một năm, sau khi bước vào Sochi, Sunny xác nhận được hai điều. Điều đầu tiên là những memory mà cậu không thể triệu hồi thực sự đã biến mất, chứ không chỉ là không khả dụng. Điều đó mang lại cho cậu một cảm giác đắng cay. Điều thứ hai cậu học được là cái bóng vô hình của vai Thieving Bird Spawn, hậu duệ của chim trộm độc ác, cũng đã biến mất. Như cậu đã nghi ngờ, sinh vật đáng ghét đó đã cướp đi con chim con ghê tởm của nó. Một năm đã trôi qua, và cậu vẫn ở Hollow Mountain. Cậu đã kỷ niệm sinh nhật thứ 22 của mình trong một hang động nhỏ trên sườn một ngọn núi mù sương. Sunny biết ơn Onyx Mantle, áo choàng Onyx, và Puppeteer Shroud, áo choàng của kẻ điều khiển. Nếu không nhờ vào việc cả hai bộ giáp của cậu có thể tự phục hồi, cậu sẽ chỉ còn lại quần áo rách dưới. Cậu cũng biết ơn Enelus Spring, suối vô tận. Nhờ món quà của Cassie, cậu không chỉ có thể giải khát bất cứ khi nào mình muốn, mà còn có thể rửa thường xuyên. Nếu không, có lẽ mọi sinh vật trong vùng đều sẽ phát hiện ra mùi của cậu. Cậu cũng biết ơn Bone Whip, kết cấu xương và hàm răng Transcendent, siêu việt của mình. Phần lớn lương thực cậu đã dự trữ trong Cavertus Coffer, Dương Tham Lam, đã hết từ lâu, nên khẩu phần ăn của cậu chủ yếu là thịt của các Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại mà cậu đã tiêu diệt. Nó có vị ngon tuyệt, nhưng nhai nó thường là việc mà chỉ những sên mới có thể làm. Vài tháng sau khi đạt được quyền truy cập vào Sochi, Sunny đã thành công biến Cavertus Coffer thành một echo vọng ảnh khiếm khuyết. Nó chỉ là một echo trên danh nghĩa, sở hữu cấu trúc của một echo, nhưng thiếu thành phần chính, sự mô phỏng tự chủ. Tuy nhiên, điều đó cũng không sao. Sunny không cần Coffer phải làm những gì mà một echo thực sự có thể làm. Cậu chỉ cần nó làm vật chứa cho xe đầu, cái bóng, mà thôi. Khi echo giả này biến thành xe đầu, cái bóng, sự tự chủ sẽ xuất hiện. Chỉ là đó sẽ là sự tự chủ thật sự, không phải là sự mô phỏng tĩnh vi do Spell mang lại. Cậu mất thêm một tháng nữa để tìm ra cách hợp nhất xe đầu của Modern Mimic quái vật bắt trước với Cavertus Coffer. Kỳ lạ thay, Serpent đã giúp cậu rất nhiều trong việc này. Với sự giúp đỡ của nó, Sunny hướng ngọn lửa tối của linh hồn mình để bao trùm cả hai và nghe theo bản năng của mình từ đó. Đáng tiếc là mọi thứ diễn ra quá nhanh nên cậu không kịp nắm bắt bí mật của quá trình bí ẩn này. Cậu vẫn không có ý tưởng rõ ràng về cách xe đâu được tạo ra. Chỉ biết rằng aspect của cậu chứa đựng một loại quyền lực nào đó cho phép cậu tạo ra chúng. Dù vậy, Sunny không chắc mình có thể lặp lại quá trình này ngay lập tức. Dù sao, đó là cách Marvelous Mimic, quái vật bắt chước kỳ diệu, ra đời. Sunny đã tự nghĩ ra cái tên đó, vì đó là cảm giác của cậu sau khi ra lệnh cho xe đầu mới của mình biến thành một túp lều nhỏ, ngủ dưới một mái nhà thật sự, tránh xa màn sương, chẳng phải quá tuyệt vời sao? Hành trình của cậu qua Hollow Mountain vẫn mệt mỏi và kinh hoàng, nhưng ít nhất nó đã trở nên thoải mái hơn một chút. Cuối cùng, phải mất khoảng một năm rưỡi để cậu thoát khỏi địa ngục mù sương đó. Một ngày nọ, Sunny đang tập tễnh bước xuống một sườn núi, một trong hàng trăm, hoặc có lẽ hàng ngàn sườn núi mà cậu đã leo lên, với vẻ mặt vô cảm trên khuôn mặt nhợt nhạt của mình. Tất nhiên, không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt cậu, vì nó đã được che bởi Weaver Mask, mặt nạ Weaver, ẩn sau mặt nạ. Đôi mắt cậu trống rỗng và vô hồn, tóc cậu đã dài hơn bao giờ hết và được buộc lỏng lẻo bằng một sợi dây. Puppeteer Shroud, áo choàng của kẻ điều khiển, đã rách nát, tả tơi và nhuốm máu. Cậu vừa thoát khỏi một trận chiến kinh hoàng và chưa kịp loại bỏ bộ giáp để nó có cơ hội tự phục hồi. bốn xe đầu của cậu đang khám phá màn sương bao quanh cậu từ mọi phía, đủ xa để làm nhiệm vụ trinh sát, nhưng cũng đủ gần để trở lại bên cậu ngay lập tức khi có dấu hiệu nguy hiểm. Chỉ có Gloomy, kẻ u ám, vẫn bám sát vào chân cậu. Sunny đang nói với nó bằng giọng đều đều. Thôi nào, dù sao, điều đó có thể đúng, nhưng chú ý chút đi. Ta là một sen, người biết đấy, sen Sunless, người có thể nịnh nọt ta một chút được không? Xe đầu nhìn cậu với ánh mắt mỉa mai, rồi đột nhiên trồi lên khỏi mặt đất, biến thành một avatar. Avatar này không giống cơ thể gốc, đang mặc Onyx Mantle, áo choàng Onyx. Avatar nói, thì sao, ta cũng là Sen Sunless, ta không bao giờ nói dối. Sunny nhìn chằm chằm vào Avatar với vẻ tối tăm, thật là gương mặt đáng ghét, đừng nhìn chằm chằm vào ta, đồ khốn. Avatar, con mày, ngươi gọi ai là đồ khốn? Đồ khốn, ngươi không có chút tôn trọng nào với mẹ chúng ta sao? Sunny nghiến răng, lớn tiếng thêm chút nữa đi. Ngươi có muốn sinh vật cơ sượt nào đó nghe thấy không? Avatar nhìn cậu một cách u ám trong một lúc, rồi quay đi. Họ đi cạnh nhau một lúc, giữ im lặng. Cuối cùng, Sunny bực bội thốt lên, đồ lãng phí tinh chất. Avatar cười khẩy, ta có thể là đồ lãng phí tinh chất, nhưng chính ngươi mới là kẻ lãng phí tinh chất chỉ để nói chuyện với chính mình. Đồ ngốc, Sunny mở to mắt, nói chuyện, chuyện nào, đây là một cuộc cãi vã, một cuộc cãi vã với chính mình, ngươi phải hiểu rõ chứ. Đồ ngu ngốc, Avatar không trả lời ngay lập tức, thay vào đó quay đầu qua lại. Cuối cùng, nó hỏi, này, ngươi có nghĩ là màn sương dạo này mỏng đi không? Ta gần như có thể nhìn thấy ngọn núi kế tiếp. Sunny hừ một tiếng, đó chỉ là bình thường thôi. Nhưng rồi cậu im bặt, bởi vì ngay lúc đó, Sunny nhận ra rằng Avatar nói đúng. Màn sương thực sự quá mỏng, mỏng hơn bao giờ hết. Cậu dừng lại một lúc, rồi giải tán Avatar, quấn xe đầu quanh cơ thể và nhanh chóng bước đi. Cậu cũng gọi lại các xe đầu trinh sát, tăng cường cơ thể thêm nữa. Có thể chứ? Không, thật không, có thể không? Thế giới từ từ trở nên tối hơn. Có thể, Sunny buộc mình giữ bình tĩnh và cảnh giác, di chuyển nhanh nhất có thể trong khi vẫn thận trọng. Nửa ngày sau, cậu leo lên một đỉnh núi cao và nhìn ra phía trước, hơi choáng ngợp bởi cảnh tượng. Ban đầu, cậu thậm chí không nhận ra mình đang nhìn vào điều gì. Điều duy nhất cậu quan tâm là cuối cùng cậu có thể nhìn thấy gì đó. Ở phía trước cậu, không còn sương mù, thay vào đó là một vùng đất rộng lớn và hoang vu. Một vùng đất bao phủ trong bóng tối vĩnh cửu, với một bầu trời đen tối không có một ngôi sao nào phía trên. Chín Anni hít một hơi sâu. Không thể nào, sau bao năm, cậu đã trở về Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên. Hết chương.